mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 173, tự thân lên trận cầu đặt mua. Thu lão đại, liền như vậy thả bọn họ đi. Áo Tư Tạp có chút tỉnh tỉnh, một mặt biệt khuất, sắc mặt Diệp Chi Thu bình thường quăng hắn một chút. Ngươi cảm thấy ta lại là loại kia tốt tính người. Lôi đài tranh đấu hồn thời điểm, lại chậm rãi chơi, không đúng sao? Áo Tư Tạp nhíu nhíu mày nói, Thu lão đại ngươi cũng hơn 40 cấp, có vẻ như sẽ không có cách nào ra sân. Cái này dường như không phù hợp khuôn phép. Những người khác cũng lập tức phản ứng lại. Diệp Chi Thu còn giống như thật đẳng cấp quá cao. Không phù hợp đấu hồn khuôn phép. Khuôn phép loại vật này là người định, vậy dĩ nhiên cũng là có thể đánh vỡ. Diệp Chi Thu sau khi nói xong, sắc mặt yên lặng, cửa đối diện bên ngoài chỗ không xa một tên thỏ ngọc thị sinh vẫy vẫy tay. Ngài khỏe chứ? Tôn kính hồn sư đại nhân, xin hỏi có gì có thể làm ngài cống hiến sức lực? Thỏ ngọc thị sinh lên trước, trên mặt mang nghề nghiệp lờ mờ mỉm cười. Đối Diệp Chi Thu có chút khom người hỏi. Diệp Chi Thu tay phải theo mặc ngọc vòng tay bên trong một vòng, lấy ra một khối lệnh bài đưa tới trước mặt nàng. Cầm cái này đi tìm các ngươi cao tầng, để hắn tới nơi này gặp ta. Thỏ ngọc thị sinh tiếp nhận lệnh bài, nghi hoặc lật một cái, khẽ lên tiếng, liền là quay người rời đi. Diệp Chi Thu động tác, không có cố ý ẩn tàng, đám người đường tam tự nhiên đều thấy được. Bọn hắn có chút hiếu kỳ nhìn xem Diệp Chi Thu, là cái gì có thể để đại đấu hồn chàng người quản sự chủ động tới gặp hắn đây? Có lớn như vậy bài diễn? Nhìn xem mọi người nghi hoặc ánh mắt, Diệp Chi Thu cũng không có thay bọn hắn giải hoặc ý tứ, trực tiếp trở lại trên ghế sofa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Một tên trải lấy đại bối đầu, thân mang hoa lệ màu đen áo bành tô cao lớn trung niên mập mạp tại tên kia thỏ ngọc thị sinh dẫn dắt phía dưới đi tới nơi cửa ra vào. Hai người bọn hắn tại cửa ra vào thương nghị một đôi lời phía sau. Trung niên mập mạp đi đến, có chút cung kính hai tay nâng lên lệnh bài, đem lệnh bài đưa trả cho Diệp Chi Thu. Xin hỏi, tấm lệnh bài này là chính ngài, vẫn là bạn bè? Trung niên mập mạp cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Diệp Chi Thu dò hỏi. Diệp Chi Thu thản nhiên nhận lại lệnh bài, thu hồi mặc ngọc vòng tay. Cùng lúc đó, võ hồn mở ra, tím đen hồng hồng bốn đạo hồn hoàn từ đỉnh đầu hạ xuống, vây quanh ngoài thân. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng trung niên mập mạp cũng là ánh mắt một bẩm, lập tức đứng thẳng người, tay phải nắm chặt đặt ở trước ngực trái, một cái 90 độ khom người nói, tác thác đại đấu hồn chàng xử lý công việc. Cấp 69 phòng ngự hệ chiến hồn đế hô diên thần gặp qua thánh tử điện hạ. Diệp Chi Thu bình thường gật đầu nói, không cần đa lễ, người họ hô diên hẳn là hạ tứ tông tượng giáp tông người a. Trung niên mập mạp hắc hắc cười cười, thánh tử điện hạ mắt sáng như đuốc, ta chính xác là tượng giáp tông, xin hỏi thánh tử điện hạ gọi ta tới có gì phân phó? Cuồng chiến đội đội trưởng đắc tội ta, ta lập tức sắp xếp người đi chặt hắn. Còn không đợi Diệp Chi Thu nói xong, Hồ Diên Thần liền vội vàng biểu hiện lòng trung. Tượng giáp tông là hạ tứ tông bên trong, cùng võ hồn điện quan hệ mật thiết nhất tông môn. Tuy là còn không có trực tiếp đầu nhập vào, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Tại nơi này đụng phải Diệp Chi Thu vị này võ hồn điện thánh tử, hắn tự nhiên là phải thật tốt nịnh bợ. Không cần, Diệp Chi Thu khóe miệng giật một cái, im lặng nói, ta dự định tự mình giải quyết, bất quá đẳng cấp vượt qua hạn mức cao nhất, ngươi cho ta thay đổi đại đấu hồn chàng ghi chép số liệu liền tốt. đợi lát nữa Sử Lai Khắc chiến đội cùng Cuồng chiến đội đối chiến, ta muốn đích thân ra sân. Không, có vấn đề, Thánh tử điện hạ, nếu như không có phân phó khác, vậy ta hiện tại liền đi xử lý. Hồ Diên Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Thẳng đến Diệp Chi Thu gật đầu, hắn mới có hơi hưng phấn ra cửa. Lấy Diệp Chi Thu thân phận, cho dù bọn hắn tông chủ Tượng Giáp Tông Hồ Duyên Trấn gặp, cũng cần cẩn thận đối đãi. Hắn Hồ Diên Thần nếu như có thể cùng Diệp Chi Thu trèo lên một chút quan hệ, không nói vài phút lên như diều gặp gió, nhưng tại trong tông môn địa vị thẳng tới mây xanh, vẫn là không có vấn đề. Thẳng đến Hồ Diên Thần rời đi, đám người Đái Mộc Bạch mới từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần. Bọn hắn còn thật kém chút quên đi Diệp Chi Thu võ hồn điện này thánh tử thân phận. Không nghĩ tới như vậy dùng tốt, thất quái bên trong không ít người đều thân phận không tầm thường. Nhưng cho dù bọn hắn lấy ra thân phận mình, sợ là cũng không chiếm được như vậy cung kính đối đãi. Đây chính là đại lục đệ nhất thế lực tổ chức nội tình. Dù cho không vào thất đại tông môn bài danh, nhưng võ hồn điện tên tuổi cũng là hoàn toàn xứng đáng vua không ngai. Mã Hồng Tuấn áo tư tạp cái này hai cái bình dân hồn sư, càng là một mặt thèm muốn. Ngọa Tào Thu lão đại cái này thực sự quá trâu bò. Cái này ngầm thao tác, tuy là vô sỉ, nhưng ta vì cái gì liền đặc biệt ưa thích đây. Được rồi, đừng hâm mộ, chỉ là thánh tử thân phận cũng không đủ để cho bọn hắn như vậy nịnh bợ, nhưng lại thêm cái vinh dự đại trưởng lão lại khác biệt. Những người này cũng bất quá là muốn trèo lên trên mà thôi. Diệp Chi Thu cười nhẹ nói một câu, sau đó nhìn về phía Mã Hồng Tuấn nói, bàn tử, chờ sau đó ngươi đến lượt ta ra sân. A, Mã Hồng Tuấn lập tức yên, thầm nói, ta cảm thấy ta so tiểu áo thích hợp a. Bạn gái của ta bị miệng ba hoa, ta muốn báo thù, ngươi một cái độc thân cầu cũng đừng tham gia náo nhiệt. Áo tư tạp cười hắc hắc vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn bả vai, lần này Mã Hồng Tuấn ngược lại càng yên. Ước chừng một giờ sau, 10 giờ đêm, Sử Lai Khắc chiến đội cùng Cuồng chiến đội cùng nhau đi ra chính mình phòng nghỉ. Giữa bọn hắn đấu hồn đến, hai chi đội ngũ thành viên liếc nhau, Cuồng chiến đội thành viên như là thương lượng xong giống như, đồng thời cười lạnh làm cái cắt cổ động tác, không khỏi nhìn đám người Đái Mộc Bạch một trận buồn cười. Những hàng này còn không biết rõ chính mình một đám người đợi lát nữa muốn đối mặt cái gì à. Hai chi đội ngũ, một trái một phải, hướng về hai bên hồn sư lối đi đi đến. Cuồng chiến đội vừa ra trận, liền đốt lên khán phòng cuồng nhiệt, huyên náo âm thanh hoan hô vang vọng toàn trường. Cuồng chiến đội, tại cái này tác thác đại đấu hồn tràng, có không nhỏ danh khí. Cùng bọn hắn đấu hồn đối thủ, không chết cũng tàn phế, nhưng khán giả còn liền ưa thích nhìn cảnh tượng như thế này. Nguyên cớ bọn hắn người ủng hộ có rất nhiều. Giữa lôi đài, có một khối trôi nổi giữa không trung hình tứ phương ghế con. Trên đó, một đầu tóc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, vóc dáng trung đẳng, lấy màu áo bành tô, tay cầm microphone người chủ trì. Giơ cao tay phải lên, cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía lớn tiếng nói. Trận thứ tư đoàn chiến, giao đấu song phương, Cuồng chiến đội cùng Sử Lai Khắc thất quái. Đầu tiên xuất hiện là từ Cuồng Tê dẫn dắt Cuồng chiến đội. Đối với bọn hắn, chắc hẳn không cần ta nhiều giới thiệu, đã đạt được 7 chiến 7 thắng tốt thành tích. Nếu như bọn hắn có thể tiếp tục bảo trì hào thủ 3 lần thắng, sẽ tạo ra chúng ta tác thác đại đấu hồn chàng nhanh nhất đạt tới đồng đấu hồn ghi chép. Theo người chủ trì nói hết lời, khán phòng lại là vang lên một trận so vừa rồi còn muốn nhiệt liệt rất nhiều âm thanh hoan hô. Làm đám người Diệp Chi Thu chậm rãi đi ra lúc đến, người chủ trì đồng dạng lấy cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía ngữ khí, lớn tiếng giới thiệu. điều động trên trận không khí. Một bên khác xuất hiện là hôm nay vừa mới hoàn thành đăng ký từ đội trưởng đấu thần nhất Diệp Chi Thu dẫn dắt Sử Lai Khắc chiến đội đấu thần. Đây thật là ta từ trước tới nay gặp qua cuồng nhất danh hào. Bất quá trận đầu đấu hồn vị này đấu thần liền gặp được cuồng chiến đội như thế cường đại đối thủ. Bọn hắn có thể hay không tạo ra kỳ tích đây? Sử Lai Khắc chiến đội mọi người. Hình thể không giống cuồng chiến đội khoa trương như vậy. Khỏe mạnh nhất Đái Mộc Bạch cũng là trung quy trung củ. Hơn nữa trong đội ngũ còn có mấy cái nữ hài tử. Cái này không khỏi để khán phòng vang lên một mảnh hư thanh. Cực kỳ hiển nhiên, làm lần thứ nhất tham gia đấu hồn tân đội ngũ, căn bản không có người nhìn kỹ bọn hắn. Mời xong phương thành viên xếp hàng, người chủ trì lớn tiếng nói. Theo người chủ trì tiếng nói vừa ra, song phương đồng thời bày xong trận hình. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.